Phạm Chí Bảo Hải nhìn thấy những người đó đều ở trước Phật phát nguyện. Ông tự suy nghĩ rằng: nay ta đã khuyên bảo vô lượng vô biên chúng sanh phát nguyện thành Phật, và trên con đường thành Phật cũng không thoái chuyển. Ta thấy ngoài bà Do Tỷ Nữ ra thì toàn bộ đều phát nguyện lựa chọn Đức Phật trang nghiêm thanh tịnh. Những vị Bồ Tát lựa chọn hiền kiếp thành Phật cũng đều chọn cõi đời không có năm sự quế trượt hoặc là thời kỳ tương đối ít. Hôm nay ta phát ra đại nguyện kiên cố và trang nghiêm, để cho tất cả các vị Bồ Tát khi nghe rồi đều phải sanh tâm kinh ngạc, khen ngợi là việc chưa từng có. Lại cũng khiến cho trời, rồng, quỷ, thần, Càng Thác Bà, Atula và Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân và Phi Nhân, tất cả đại chúng đều không nói nên lời, chắp tay cung kính cúng dường cho ta, khiến cho Đức Phật Thế Tôn sẽ khen ngợi tán thán và thọ ký cho ta. Khiến cho tất cả chư Phật hiện đang ở khắp vô lượng vô biên thế giới trong mười phương giảng kinh thuyết pháp cho tất cả các chúng sanh, nghe được lời thề nguyện của ta đều khen ngợi, lại cũng sai thị giả đến chúc mừng và tán thán ta. Này, ta phát lời nguyện lớn sau cùng, thành tựu lòng đại bi của hàng Bồ Tát. Cho đến khi ta thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nếu có chúng sanh nào được nghe biết đến lòng đại bi của ta, đều sẽ khen ngợi cho là ít có. Tất cả lấy ta làm tấm gương, học tập từ ta, lấy ta làm chuẩn, và đều cũng theo ta phát nguyện tu hành. cho đến khi ta nhập Niết Bàn rồi. Trong khắp vô lượng vô biên trăm ngàn ức thế giới mười phương, mỗi nơi đều có chư Phật đang thuyết pháp. Thảy đều ở giữa đại chúng Bồ Tát mà tuyên thuyết nguyện lành của ta, khiến cho các vị Bồ Tát kia đều nuôi lớn tâm đại bi. Thảy đều hết lòng lắng nghe về việc làm của ta, rồi trong lòng đều hết sức kinh ngạc mà ngợi khen là việc chưa từng có. Và tâm đại bi vốn có của các ngài cũng đều được tăng trưởng. Cũng như sở nguyện của ta nhận lấy cõi thế giới bất tịnh, các vị Bồ Tát này thảy đều sẽ ở nơi những cõi thế giới bất tịnh mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, lấy thanh văn duyên giác và Phật thừa giáo hóa chúng sanh trong biển khổ sanh tử, như noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, rồi sau đó mới vào Niết Bàn. Khi ấy, Phạm Chí Bảo Hải suy nghĩ việc phát nguyện đại bi như vậy rồi, liền trịch áo, bày giai hữu mà đi đến chỗ Phật. Bây giờ lại có vô lượng trăm ngàn muôn ức chư thiên ở giữa hư không trỗi lên những âm nhạc cõi trời. Mưa xuống đủ các loại hoa trời bao trùm khắp cõi Diêm Phù Đề. Hết thảy đều đồng thanh phát ra lời ngợi khen xưng tán rằng: lành thay, lành thay, bậc thiện đại trưởng phu hôm nay đến chỗ Phật để phát lời nguyện rất lạ kỳ, rất đặc biệt. Muốn dùng được trí huệ để diệt trừ mọi phiền não của chúng sanh. Khi ấy, hết thảy đại chúng đều chắp tay cung kính, cùng nhau lễ kính, rồi đồng thanh ngợi khen xưng tán Phạm Chí Bảo Hải rằng: lành thay, lành thay, bậc đại trí huệ đáng tôn kính, nay chúng tôi đều được lợi ích lớn lao, có thể phát khởi những nguyện lành vững vàng kiên định. Nay tất cả chúng tôi xin nguyện được nghe biết chỗ phát nguyện lành trong tâm ngài. Bây giờ, Phạm Chí Bảo Hải đến trước Đức Phật, quỳ gối phải sát đất. Khi ấy trong khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới liền có sáu điệu chấn động. Các loại nhạc tự nhiên trỗi lên âm nhạc, các loại chim thú đều cất tiếng hòa hợp với nhau. Hết thảy cây cối đều nở rộ hoa, tất cả điềm lành đồng loạt xuất hiện. Trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới, những chúng sanh hoặc đã phát nguyện hoặc chưa phát nguyện, chỉ trừ những chúng sanh trong các cảnh giới địa ngục ngạ quỷ, súc sanh. Còn ngoài ra, đều được sanh khởi các tâm lợi ích lớn lao. Tâm thuần thiện, tâm không thù oán, tâm không uế trược, tâm từ ái. Các loài chúng sanh biết bay liền trụ giữa hư không, sanh tâm hoan hỷ, rải xuống đủ mọi loại hoa, các loại hương bột, hương phết. Các loại âm nhạc, cờ phướng, y phục để cúng dường. Dùng những âm thanh màu nhiệm êm ái để ngợi khen xưng tán Phạm Chí Bảo Hải. Tất cả đều một lòng muốn nghe chỗ phát nguyện lành của Phạm Chí Bảo Hải. Bây giờ, Phạm Chí Bảo Hải chắp tay cung kính, đọc kệ xưng tán Phật. Trong thiền định dạo chơi, khác nào đại phạm dương, nét nghiêm trang ngời sáng, như vị thiên đế thích, bỏ tài vật bố thí, như bậc chuyển luân dương, nắm giữ nhiều trân bảo, như vị chủ tàng thần, được công đức tự tại, như vị chúa sư tử, vững vàng không lay động, như núi lớn tu di, tâm bình không sao động, như nước trong biển lớn, tâm bao dung như đất, thâu chứa tội không tội, diệt trừ các phiền não, như dòng nước trong sạch, đốt cháy mọi kết sử, như ngọn lửa rực hồng, không một vật chướng ngại, như gió mạnh quét sạch, thì hiện pháp chân thật, như bốn vị thiên dương. Mưa xuống trận mưa pháp, như vị đại long dương, làm đầy đủ tất cả, như cơn mưa đúng mùa. Phá trừ bọn ngoại đạo, như vị đại luận sư, tiếng công đức nhiệm màu, như hoa thơm tu mạng. Tiếng thuyết pháp nhiệm màu, như tiếng vị phạm thiên, trừ dứt mọi khổ não, như bậc đại y dương. Bình đẳng thương tất cả, như mẹ hiền thương con, dạy dỗ mọi chúng sanh, như cha yêu con trẻ. Thân không hề hư hoại, như quả núi kim cang. Chặt đứt cành tham ái, khác nào lưỡi dao sắc. Rộng độ khắp sanh tử, như vị thuyền trưởng giỏi, dùng trí huệ độ người, như thuyền đưa sang sông. Sáng trong và mát mẻ, như mặt trăng tròn đầy, làm nở qua chúng sanh, như mặt trời vừa lên. Mang đến cho chúng sanh bốn quả hàng sa môn, khác nào cây mùa thu, kết quả thật no đầy. Hàng tiên thánh dây quanh, khác nào như phụng hoàng. Tâm ý thật sâu rộng, như biển lớn mênh mông. Bình đẳng với chúng sanh, như muôn loài cây cỏ. Rõ biết tướng các pháp, như nắm tay rỗng không. Bình đẳng giữa thế gian, như tướng nước không định. Thành tựu tướng nhiệm màu, khéo nuôi lòng đại bi. Thọ ký quả vị Phật, cho vô lượng chúng sanh. Còn nay đã điều phục, được vô lượng chúng sanh. Xin nguyện